Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 207, khổng tước xòe đuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai vậy? Pháo Thiên Minh thấy vẻ mặt Vô Song Ngư cũng nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ là thất tiên nữ? Một người nữ nhân không có phẩm vị như thất tiên nữ thì có gì đáng kinh ngạc, bỏ qua những ngày tháng tốt lành, nhất định phải lấy người nghèo nhất, vô văn hóa nhất, không phải tất cả giống nhau sao? Dù là yêu ma, quỷ quái, thần long nữ, đều theo tiêu chuẩn ghét giàu mến nghèo. Khóc lóc cứ phải lấy người nghèo. Người nghèo không những thiếu học mà còn nghèo nữa. Nhà cửa lại tồi tàn. Tốt nhất là có mẹ già bệnh nặng hay mù mắt. Rồi những nữ nhân này mang theo của hồi môn đến sống hạnh phúc mãi mãi. Mấy câu chuyện đó muốn nói gì? Rằng, nghèo mà hạnh phúc hay giàu có mới hạnh phúc, ta cũng không khỏi cảm thán. Từ hàng ngàn năm trước Trung Quốc đã có những suy nghĩ nông cạn, coi dân, chúng như ngu xuẩn. Này, cuối cùng là ai vậy? Nữ nhân đi riêng lẻ này, là bà chủ của ngươi. Bà chủ, Lãnh Nhược Tuyết, Pháo Thiên Minh khinh miệt. Làm sao có, thể chứ? Ta thấy rõ võ công của cô ta gặp người là phải thua liền. Tiểu Ngư, dù gì ngươi cũng nên tìm người thâm sâu một chút để lừa ta chứ. Thật đấy, Vô Song Ngư nhảy dựng lên. Kính viễn vọng lại không thể đưa cho người khác dùng được. Đành phải thề rằng, ta lừa ngươi thì cả nhà chết. Trừ phi là thay đổi dung mạo, nếu không chính là bà chủ xấu số của ngươi. Làm sao có thể chứ? Trong ấn tượng của Pháo Thiên Minh thì Lãnh Nhược Tuyết không có chút võ công nào. Hơn nữa thường ngày ít làm nhiệm vụ, chỉ say mê việc quản lý bang phái. Ngươi từng đấu với cô ta? Đấu qua à? Bị ta thịt trong vòng một chiêu, hai lần, rất không có gì ghê gớm. Cái này tạm gác qua một bên. Ta hỏi ngươi, nếu quả thật là cô ta, vậy ngươi có xuống tay được không? Có gì không xuống tay được? Ta mang theo khăn che mặt rồi. Loại vô ân bạc nghĩa. Vô Song Ngư lẩm bẩm một tiếng. Này, cô ta chỉ là bà chủ của ta chứ không phải mẹ ta. Quan hệ giữa bà chủ và nhân viên chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Chuyện phản bội hay phản bội, không có ân tình gì để nói. Vô Song Ngư cười nói. Có lý. Chẳng mấy chốc bọn họ sẽ gặp nhau. Chúng ta hãy xem bà chủ của ngươi làm thế nào để qua ải chém tướng. Trong tầm mắt của Thiên Minh, hai đội ngũ đồng thời bước ra khỏi dãy núi. Ba nhóm người gần như cùng lúc phát hiện ra đối phương. Lãnh Nhược Tuyết bị cản trở ở giữa. Không rõ ba nhóm nói gì, chỉ biết nói một hồi. Hai đội ngũ cầm binh khí, xoa tay chuẩn bị giao chiến. Lúc này chỉ thấy Lãnh Nhược Tuyết lấy ra một cái ống tròn. Vô Song Ngư nhìn rõ ràng, giải thích đó là một cái ống tre bình thường, kích thước tương đương nửa cánh tay người lớn. Trong lúc Pháo Thiên Minh và Vô Song Ngư đang nghi hoặc, thân thể của Lãnh Nhược Tuyết đột ngột bay lên một ảo ảnh khổng tước cao ba thước, kèm theo một luồng ánh sáng cực kỳ chói chang. Ảo ảnh khổng tước đột nhiên xòe đuôi, ánh sáng trắng biến thành bảy sắc, lan truyền như sóng xung kích. Vô Song Ngư không nói hai lời, trực tiếp ném cái kính viễn vọng xuống. Điên cuồng một hồi rồi mới chửi. Mù ba phút, xít, bom nguyên tử à. Pháo Thiên Minh đeo kính dâm thoát nạn, nhưng cách đỉnh núi cách 10 dặm bị ánh sáng chiếu rọi vẫn không nhịn được nhắm mắt lại. Đồng thời cảm thấy rát mắt, y chưa từng thấy bom nguyên tử nổ ra thế nào. Nhưng ngay cả ở vị trí hiện tại, Pháo Thiên Minh cũng cảm nhận được ánh sáng ít nhất phải sáng bằng đèn nháy máy ảnh, thậm chí còn sáng hơn gấp đôi. Sau 3 phút, hai người mở mắt ra, thấy hai đội quân 40 người đã biến mất như không khí. Đây là cái gì vậy? Không lẽ bom nguyên tử cầm tay à? Vô Song Ngư nhìn chằm chằm Pháo Thiên Minh, ngơ ngác hỏi, đúng lúc hai người đang mặt nhìn mặt, Lãnh Nhược Tuyết lại làm điều khiến họ không biết phải nghĩ sao. Cô nàng lấy ra một cái xẻng tuyết, đào hố, chôn bảo vật rồi rời đi. Đường Đường phân tích, đây không phải võ công. Nếu hai người các, ngươi không nói dối, đây cũng là một loại binh khí. Trừ Trà cầm Ỷ Thiên kiếm, ai cũng biết, nó nằm trong tay Diệt Tuyệt võ công không tốt lắm mà cũng có thể tung kiếm khí ngang dọc, cắt vàng đoạn ngọc, mà binh khí của Lãnh Nhược Tuyết chắc chắn là thứ vũ khí sát thương hàng loạt tuyệt đỉnh. Ta vừa tìm hai chữ Khổng Tước nhưng không thu được thông tin hữu ích nào. Toàn là tin về cá, Khổng Tước, nuôi Khổng Tước, biểu diễn Khổng Tước, còn việc các ngươi nói cô ấy chôn bảo vật rồi đăng xuất, ta nghĩ thứ đó còn kinh khủng hơn Ỷ Thiên kiếm nhiều, vậy nên chắc chắn có giới hạn nghiêm ngặt. Ví dụ như phi đao của Trừ Trà, dùng một lần hết nội lực, bình thường 10 phút sau mới phục hồi để dùng tiếp, còn loại vũ khí sát thương hàng loạt như thế, ta đoán chỉ được dùng 3 lần mỗi ngày hoặc 1 lần mỗi ngày. Vì vậy, nếu không có vũ khí bảo hộ, Lãnh Nhược Tuyết cũng không dám tiến lên, đành phải chôn bảo vật tại chỗ. Pháo Thiên Minh nói, không đúng, thời gian chờ không tính thời gian, đăng xuất mà, bản thân y đã tự trải nghiệm ở chỗ Dương Mạch Phong Tận. Đường Đường nói, ta nghĩ cũng không tính, cô ấy đăng xuất có lẽ là để lên diễn đàn xem 40 người chết kia có thể tiết lộ bao nhiêu bí mật về vũ khí này. Còn lý do không có thông tin theo hướng này, chủ yếu là, thứ nhất, gần đây hành vi của gã người Nhật và Trừ Trà quá hút spotlight. Thứ hai, đoàn đội bị tiêu diệt hoàn toàn không biết phải mô tả thế nào. Thứ ba, cho dù có miêu tả, thì ai tin? Thành thật mà nói, đến giờ ta vẫn chưa tin lời các ngươi. Các ngươi, cứ quan sát trước đã. Nếu suy đoán của chúng ta không sai, cô ấy sẽ sớm quay lại rồi rời khỏi vị trí đó, đi loanh quanh khu vực lân cận. Vô Song Ngư báo cáo, không sai, sau khi đăng nhập thì liếc trái liếc phải một hồi, thấy không có ai mới đi dạo tuyết nguyên nhưng không rời khỏi điểm chôn bảo vật quá 10 dặm. Đúng vậy rồi, Trừ Trà lặng lẽ lấy bảo vật, Tiểu Ngư tiếp tục theo dõi, xem cần bao lâu nữa thì cô ta mới chịu đi đào. Như vậy có thể suy đoán được thời gian chờ của vũ khí mà cô ta sử dụng. Các người thật sự không trêu chọc mọi người đấy chứ? Đường Đường thật sự nhịn không được, lại một lần nữa xác nhận hai người có nói thật hay không. Nữ nhân, Pháo Thiên Minh và Vô Song Ngư đồng thời cảm thán một câu, cho tới bây giờ Pháo Thiên Minh đã gặp 3 loại võ học BNTH. Thứ nhất là Quỳ Hoa Bảo Điển của chính mình, người cầm không BNTH mấy, xong, vừa đến tay ta, tốc độ tăng vọt lên, đủ để khinh thường NPC. Đương nhiên hậu quả là cực kỳ nghiêm trọng, hoặc giữ cho dây dây mát mẻ, hoặc tàn võ công 3 ngày. Thứ hai là kim cương bất hoại thể của Lam Sắc, phòng ngự cường hãn, khiến người ta khiếp sợ, nhưng cũng có khuyết điểm rất lớn, làm giảm hơn 20 thân pháp và tốc độ, trừ phi đối thủ chỉ có khinh công sơ cấp, nếu không, cả đời đừng hòng giết người. Cuối cùng là Lãnh Nhược Tuyết, không hề hiển lộ, giấu một thứ bảo vật hung hãn như thế. Nếu chỉ dựa vào hào quang để giết địch, thì bí mật sẽ bị lật tẩy, sẽ còn N phương pháp có thể đối phó. Dĩ nhiên nếu bí mật rơi vào tay Pháo Thiên Minh thì không còn gọi là bí mật nữa. Bọn họ chưa bao giờ có thói quen giữ bí mật của người khác, mà theo suy đoán cá nhân của Pháo Thiên Minh, đó là một thứ ám khí BNR. Như 40 mũi phi đao của Đường Đường, trước tiên là làm cho đối thủ mù quáng rồi mới giết người. còn hậu quả phía sau chắc chắn không đơn giản. Chỉ là thời gian chờ. Đường Đường vẫn suy nghĩ quá nhân từ về đám thiết kế. Pháo Thiên Minh vừa đào Kim La Hán vừa nghĩ, trong lòng cảm thấy bất an, trong nhóm bằng hữu kia của mình cũng không thiếu cao thủ song tuyệt. Học, nhưng người thực sự nổi bật vẫn là Vô Song Ngư. Không chỉ có Thái, huyền kinh môn tuyệt học cấp 1 bằng uy lực tuyệt học môn phái cấp 3. Mà, còn có kỹ năng Lý Đại Đào Cương với tác dụng phụ rất nhỏ. Những người khác, như Bất Túy và Phích Lịch chưa học được một nửa thập bát trưởng. Tuy xa, tốt hơn chút đỉnh, hai môn tuyệt học đã nắm trong tay. Nhưng nếu đấu thực lực, với Vô Song Ngư, chắc chắn thua kém quá nhiều. Do vậy có thể thấy, võ học, môn phái vẫn còn quá nhiều hạn chế, quá quy củ, thiếu đi đặc sắc riêng. Cho dù, võ công của Độc Hành và gã người Nhật không quá BNTH, nhưng cũng vô cùng độc đáo, hay là hoa nhà hoa vườn không thơm bằng hoa giải là chân lý. Giang hồ, không biết trong đại hội võ lâm còn xuất hiện những nhân vật thế nào. Giang hồ rộng lớn, kỳ nhân dị sĩ đông đảo, người vớt được Diệp Cô Thành, ta kiếm được Tây Môn Suy Tuyết, người thịt Đông Phương Bất Bại, ta chém Nhậm Ngã Hành, trong thế giới hàng ngàn NPC, những kỳ ngộ thật quá phổ biến. An toàn, mục tiêu ở phía đông của ngươi. Vô Song Ngư thông báo đã rõ. Pháo Thiên Minh cầm Kim La Hán lên suy nghĩ một chút. Không, lập tức đi ngay, lấy giấy bút viết, đào sai chỗ, sau đó lấp đầy vài cái hố rồi. Chuồn mất, chờ đến khi bán được Kim La Hán đã là chuyện của nửa ngày sau. Lúc này, Sa và Tinh Ảnh đã an toàn vượt qua. Khi tổng kết lại thành quả lần này, Pháo Thiên Minh được 2, 5 Kim La Hán, Vô Song Ngư được 0, 5 cái. Sau khi bàn bạc, Thiên Minh nhường lại 0, 5 cái cho Vô Song Ngư. Tiểu Tuyết được 1 cái, Sa được 1 cái, Tinh Ảnh được 1 cái, nhóm tình nguyện viên được 6 Kim La Hán, tổng giá trị 180 vạn lượng vàng, 11 người chia tiền, Đường Đường và Ái Niếp Niếp chia đều 30 vạn mỗi người, Pháo Thiên Minh nhận riêng 30 vạn, cuối cùng mọi người lại chia đều 60 vạn. Mỗi người được 2 vạn, những người có thể kết giao với Pháo Thiên Minh đều khá khoáng đạt. Không so đo gì về tiền tài. Hơn nữa, cách phân chia này thực sự công bằng, nên không ai có ý kiến gì. Mọi người đồng ý với đề nghị của Pháo Thiên Minh. Mỗi người chuẩn bị 20 vạn vàng sau đại hội võ lâm thì đổ vài thị trường chứng khoán, dùng thực lực thao túng giá cả. Những Kim La Hán còn lại, mặc dù mọi người vẫn cố gắng tranh giành, nhưng số người nhiều mà thành quả ít ỏi, thực sự không thể nhặt được hạt rẻ. Nào trong cuộc chiến với quần chúng, còn Lãnh Nhược Tuyết thì một ngày sau mới đi đào Kim La Hán. Theo lời Vô Song Ngư, bà chủ Lãnh đào 4 cái hố, mới hiểu là bị người ta cuốm mất rồi. Gầm thét liên tiếp, tức giận muốn nuốt cả thiên hạ. Hơn nữa, Vô Song Ngư còn tiết lộ thêm một thông tin là trang phục của bà chủ Lãnh có vấn đề. Lúc lấy bảo vật ở Trung Hải Tuyết Nguyên, cô nàng mặc bộ trang bị 50, mà bây giờ chỉ còn bộ trang bị 40. Mọi người không để ý tới chuyện đó. Vô Song Ngư kiếm được khoản lớn, nên mọi người gào thét bắt hắn ta trở về mời khách. Sau khi đợt khai quật báu vật đầu tiên xuất hiện, mọi người cũng đã hiểu được bí quyết của việc đào kho báu. Có vài ba nhóm cũng khoảng mấy chục ngàn người tiếp tục đi theo dấu chân của tiền nhân, hướng về Trung Hải Tuyết Nguyên. Chỉ là lần khởi xướng khai quật này chất lượng kém xa so với nhóm người đầu tiên, hơn nữa xung đột liên miên. Trong vòng 10 ngày hoàn toàn không có Kim La Hán nào được đào lên. Cách chương